Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1224, tái chiến loạn cổ. Thổ thành ngoài thành, loạn cổ treo ngồi trên không trung, thổ hoàng sắc khí lãng giống như du long không ngừng tại hắn chu vi du tẩu. Trên thân phát ra kinh người khí thế, nhường đường qua lòng người kinh run sợ. Loạn cổ lâm không mà ngồi, sát khí kinh người, đây là muốn chặn giết người chuẩn bị a? Nhưng có ai đáng giá loạn cổ như thế khổ đợi chặn giết? May mắn mắt thấy 15 ngày trước một trận chiến người liền biết rõ. Cái này loạn cổ đây là tại các loại lưu tinh, bất quá theo bọn hắn nghĩ, cái này lưu tinh là xác định vững chắc sẽ không lại ra. Dù sao cái này loạn cổ cường đại, là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Cái này lưu tinh căn bản không phải nó đối thủ. Ngươi nói cái này lưu tinh còn bao lâu mới ra đến? Trên cổng thành có người hiếu kỳ hỏi. Ta xem ít nhất phải cần 3-5 năm. Ngươi cũng nhìn thấy. Lúc ấy cái này lưu tinh thi triển áo nghĩa là ngũ trọng thuộc tính áo nghĩa. Mà loạn cổ áo nghĩa cũng đã đạt tới bát trọng. Không có 3-5 năm. Làm sao có thể siêu việt loạn cổ? Huống chi loạn cổ cũng tại tiến bộ. Có người suy đoán nói, cũng ta nghe nói cái này lưu tinh tiến bộ rất nhanh, tại ngộ tính phương diện cực mạnh. Cũng có người thay lưu tinh giải thích, coi như ngộ tính mạnh, vậy cũng ít nhất phải cần 1 năm nửa năm. Chẳng lẽ lại người còn trông cậy vào hắn thời gian mấy tháng liền theo ngũ trọng thuộc tính lập tức đột phá đến bát trọng? Điều này có thể sao? Người kia không phục nói. Chu vi mọi người đều là gật đầu. Xác thực ba trọng áo nghĩa há lại trong thời gian ngắn liền có thể đột phá. Mau nhìn, đây không phải là lưu tinh sao? Hắn hướng thành lâu đi tới. Chẳng lẽ là chuẩn bị ra khỏi thành? Nhưng vào đúng lúc này, trong đám người lại có người kinh hô nói. Chu vi đám người nhao nhao nhìn lại, phát hiện lưu tinh thật hướng về thành lâu phương hướng đi tới. Cái này khiến bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Cái này lưu tinh lúc này ra khỏi thành, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Từ Niên đi lại tại trên đường lớn, bộ pháp chậm chạp, lại mang theo mãnh liệt tự tin. Rất nhanh hắn liền xuyên qua thành lâu, ra khỏi thành. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung loạn cổ cũng tại lúc này mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên trong thành ngây ngốc cho 3-5 năm. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ra. Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, dự định giao ra thần ma luyện thể quyết công pháp? Loạn cổ xem nói với Từ Niên. Cũng không phải là. Từ Niên cười nói, nhìn về phía loạn cổ nhãn thần cũng biến thành lăng lệ. Sau đó gần từng chữ, ta là tới giết ngươi. Lời này vừa nói ra, chu vi mọi người đều là giật mình. Cái này lưu tinh là đến giết loạn cổ. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể là loạn cổ đối thủ? Vừa mới qua đi bao lâu? Nửa tháng đi, hắn coi như đột phá, lại có thể có bao lớn tiến bộ? Loạn cổ trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền cười lên, nhếch miệng lên cười lạnh, thân hình từ không trung chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần lộ ra một cỗ trào phúng. Ngươi nói đến giết ta, xem ra ngươi nửa tháng này tiến bộ không nhỏ a. Ta ngược lại muốn xem là cái gì để ngươi có tự tin có thể giết chết ta. Loạn cổ cười khẽ nói. Lập tức thân hình liền phun lên một cỗ cường đại áo nghĩa ba động. Thổ thuộc tính áo nghĩa tuôn ra, trực tiếp du tẩu loạn cổ toàn thân. Loạn cổ trên thân áo bào lạnh rung rung động, thân hình thon dài mà cường tráng. Cả người hoàn toàn chính là một tôn vô địch tứ phương chiến thần. Thật mạnh, chu vi đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này loạn cổ thực lực có thể đứng hàng bảng điểm số thứ 15. Tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Hắn thực lực tuyệt đối có dạng này tư cách. Từ Niên trong mắt ngược lại là không có quá nhiều ba động. nắm chắc quả đấm, một cỗ cường đại trọng lực không gian áo nghĩa từ trên người hắn tuôn ra. Tiểu tử, ăn ta một quyền, Loạn Cổ hét lớn một tiếng, thân hình một cước đạp ở hư không nổ tung, hình thành không gian liên y hướng về chu vi đẩy ra. Loạn Cổ thân hình lại tựa như phá không mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Từ Niên trước mặt, đấm ra một quyền, đủ để chấn động vạn cổ. Từ Niên trong mắt ngược lại là không có chút nào ba động. Nắm đấm nắm chặt đồng dạng oanh ra một quyền. Oanh, kinh khủng tiếng nổ cơ hồ xé rách tất cả mọi người màng nhĩ. Từ Niên thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, đụng vào trên tường thành, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Chu vi người nhao nhao lộ ra thở dài chi sắc. Cái này Từ Niên thật sự là tự đại, làm sao có thể là Loạn Cổ đối thủ. Hiện tại tốt, bạch bạch ra chịu chết. Huyết Phủ cùng Huyền Vũ giờ phút này cũng leo lên thành lâu. Thấy cảnh này, trong mắt bọn họ ngược lại là không có quá nhiều ba động. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Từ Niên cái này một quyền vẫn như cũ chỉ là thăm dò mà thôi. Trọng lực không gian áo nghĩa lục trọng, đây cũng là ngươi ỷ vào. Vừa rồi kia một quyền ta bất quá là bảy thành lực lượng. Nếu là vận dụng toàn bộ lực lượng, giờ phút này ngươi đã là ngây ngất đê mê. Loạn Cổ nhìn phía xa Từ Niên, cười lạnh nói, bất quá hắn đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra một cỗ ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm giác được Từ Niên cái này một quyền rất là không đơn giản. Mặc dù chỉ có 6 trọng áo nghĩa, nhưng lại có thất trọng thuộc tính áo nghĩa một quyền uy lực. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định chém giết cái này Từ Niên quyết tâm. Một cái ngắn ngủi 15 ngày, liền có thể trưởng thành đến một bước này. Nếu là lại trưởng thành tiếp, tương lai hắn nhất định không phải nó đối thủ. Từ Niên theo trong hố sâu đứng lên, khóe môi nhếch lên tiên huyết. Bất quá trên mặt lại treo ý cười. Kết quả cùng hắn tưởng tượng, 6 trọng áo nghĩa phía dưới đổ sụp một quyền, uy lực nhiều lắm là so sánh người khác 7 trọng áo nghĩa. Thật sự đối đầu 8 trọng áo nghĩa, vẫn như cũ chỉ có bị ngược phần. Tiền bối thực lực quả nhiên cường đại, nếu là vãn bối thật chỉ có chút thực lực ấy, đương nhiên không dám ra đến. Đừng nóng vội, cho hay còn tại đằng sau. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong hắn nắm chắc quả đấm, nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, thân hình đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra, hướng về Loạn Cổ đập tới. Một quyền phía dưới, lỗ đen chi lực phun trào. Ngạch, 7 trọng áo nghĩa. Trên cổng thành đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Lưu Tinh thế mà bước vào 7 trọng áo nghĩa. Nói cách khác hắn tại ngắn ngủi trong 15 ngày, lập tức tăng lên 2 trọng. Loạn Cổ cũng là sững sờ, lập tức trong lòng sát cơ tăng vọt. Từ Niên 7 trọng áo nghĩa, nhưng hắn thật sâu cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Cỗ uy hiếp này đến từ Từ Niên thiên phú, mà không phải hắn thực lực bây giờ. Loạn Cổ lúc này thôi động đại địa chi lực, oanh ra một quyền, oanh. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa nổ tung, tất cả mọi người cảm thấy lỗ tai bị chấn thương, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Cái này một quyền, Loạn Cổ thế mà bị bước lui 3000 trượng. Về phần Lưu Tinh, lại thân hình lại vẻn vẹn chỉ là lui mấy trăm trượng. Cái này sao có thể? Trên cổng thành đám người chấn động vô cùng. Cái này Từ Niên thế mà bước lui Loạn Cổ 3000 trượng. Loạn Cổ cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Niên cái này một quyền cư nhiên như thế to lớn. Ông, nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lần nữa một cước đạp ở hư không, thân hình mãnh liệt bắn, trên nắm tay phun lên một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này muốn so trên một quyền càng khủng bố hơn. Trên cổng thành Huyền Vũ thở dài không thôi. Cái này tiểu tử cái này một quyền xuống dưới, thế tất yếu kinh thế hãi tục a. Loạn Cổ giờ phút này cũng phát hiện không hợp lý. sắc mặt đại biến, vội vàng điều động toàn thân mình lực lượng. Oanh, Từ Niên thân hình trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng dạng chỉ là một quyền, nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, như là thiên thạch va chạm. Chu vi mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Cái gặp loạn cổ cánh tay nổ tung, thân hình giống như thiên thạch đồng dạng nhanh lùi lại. Cái này một quyền, trọn vẹn đánh lui loạn cổ 3 vạn trượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.